Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Cường Giả Chi Tâm. Nam tử trung niên mang theo hơn 10 người đồng thời bước vào phòng hội nghị. Lập tức tại trong phòng họp đưa tới không ít hoành động. Vô Ảnh Kiếm Túc Kinh Hồng, Kỳ Lâm Kiếm Phái 13 hộ pháp, hắn sao lại tới đây? Trận trận tiếng nghị luận trong đám người vang lên, mà đang đài bên trên nói chuyện Bách Lý Trường Không ánh mắt cũng là rơi xuống tên này vì Túc Kinh Hồng nam tử trung niên trên người. Bởi vì địa quật người chiến sĩ đối với Hạ Hải Châu tạo thành tai nạn phá hoại. Ứng Tam Vương Tử Mạt Tây yêu cầu, Kỳ Lâm Kiếm Phái điều động một vị trưởng lão mang theo 15 vị đỉnh tiêm cường giả đến đây chi. Viện nơi đó quân coi giữ, vây quét địa quật người. Trong đó trưởng lão Gió Xoáy Mây dẫn đầu 3 vị chân truyền đệ tử tọa trấn Mễ Tác thành phố. Khác 12 người lấy 4 người một đội, tọa trấn tại Hạ Á, Tạp Nông, Tô Môn Ba Thành. Tọa trấn tại Hạ Á chính là lấy Túc Kinh Hồng hộ pháp cầm đầu. Trương Khải, Phí Bác, Gai Vô Lệ 3 đại chân truyền đệ tử làm phụ 4 người đội ngũ. Vô Ảnh Kiếm Túc Kinh Hồng, người cũng không phải là chúng ta Hạ Hải Châu võ giả. Bách Lý Trường không có trả lời Túc Kinh Hồng vấn đề, ta xác thực không phải, ta chỉ là nghe nói Hạ Hải Châu võ giả mở rộng hội nghị một chuyện. Cho nên bồi cùng chúng ta Kỳ Lâm Kiếm Phái đệ tử, cùng một đám Hạ Hải Châu bản thổ võ giả các bằng hữu một đạo đến đây tham gia náo nhiệt mà thôi. Túc Kinh Hồng mỉm cười nói, đồng thời nhường ra sau lưng một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử này tuổi trẻ là tính tương đối, mặt ngoài bên trên nhìn qua chỉ có 23-24. Có thể số tuổi thật sự đã qua tuổi 30. Huyền Ưng Môn Trương Khải, Bách Lý Trường không gọi ra tên của người đàn ông này. Ta thay mặt phụ thân ta tới tham gia trận này hội nghị. Hẳn không có vấn đề à? Trương Khải mỉm cười tiến lên nói. Huyền Ưng Môn môn chủ Sát Diêu năm đó cũng là một vị nhân vật anh hùng. Ngoại giới chỉ biết hắn là bản thân bị trọng thương bất trị mà chết. Có thể các ngươi Huyền Ưng Môn tất nhiên rõ ràng. Đả thương hắn chính là Kỳ Lâm Kiếm Phái trưởng lão Lý Phiên Bay. Trước mắt, Huyền Ưng Môn người lại gia nhập Kỳ Lâm Kiếm Phái, trở thành Kỳ Lâm Kiếm Phái chân truyền đệ tử. Không biết Sắt Diêu lão gia tử dưới Cửu Tuyền biết được việc này sẽ không nhảy ra Thanh Lý Môn. Hộ, Bách Lý Trường không châm chọc nói. Trương Khải sắc mặt thoáng có một tia biến hóa. Ngược lại là một bên Túc Kinh Hồng mỉm cười nói, Bách Lý lão gia tử nói là niên đại nào chuyện cũ năm xưa rồi. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta Kỳ Lâm Kiếm Phái năm đó cùng Huyền Ưng Môn ở giữa quả thật có chút nhỏ hiểu nhầm. Có thể những năm gần đây chúng ta đều đang cực lực hóa giải chúng ta cùng Huyền Ưng Môn ở giữa mâu thuẫn, cho nên đem Trương Khải thu nhập Kỳ Lâm Kiếm Phái. Truyền thụ tuyệt học, trước mắt hai phái chúng ta đã sớm biến chiến tranh thành tơ lụa. Hài hòa ở chung, tựa như một nhà, là Kỳ Lâm Kiếm Phái đã chiếm đoạt Huyền Ưng Môn A. Những năm gần đây, bị các người âm thầm chiếm đoạt, khống chế môn phái còn thiếu sao? Bách Lý Trường không lưu tình chút nào hừ lạnh nói. Cuối cùng, đối với cửa một chỉ, người đã biết đây là Hạ Hải Châu bản thổ võ giả mở rộng hội nghị. Như vậy thân là Hạ Hải Châu bên ngoài người liền không nên có mặt. Bách Lý lão gia tử uy phong, không giảm năm đó à. Nhưng, người cần gì phải cố chấp như vậy? Đều đã trôi qua nhiều năm chuyện. Chúng ta người phải học được hướng về phía trước nhìn. Mời đi, không đưa. Túc Kinh Hồng lời còn chưa nói hết đã bị Bách Lý Trường không vô lễ đánh gãy. Túc Kinh Hồng nghe, cười lắc đầu, đã Hạ Hải Châu chư vị không chào đón ta, vậy ta cũng không làm khó. Trương Khải, ngươi cùng chư vị đồng đạo ngay ở chỗ này tham gia hội nghị đi. Đúng, Túc Hộ Pháp, Trương Khải khẽ gật đầu. Ừm, Túc Kinh Hồng xoay người qua. Tựa hồ liền muốn ly khai. Có thể lúc này hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ánh mắt thế mà vượt qua người nhóm. Trực tiếp rơi xuống ngồi tại hàng thứ hai Bách Lý Thanh Phong trên người. Cái này một vị, chính là Bách Lý Lão Gia Tử một mực treo ở bên miệng Bách Lý Gia Kỳ Lân mà Bách Lý Thanh Phong a. Quả nhiên là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, nghe nói hắn chỉ dùng một năm liền tu luyện đến dưỡng thần giai đoạn. Không tầm thường, hắn tựa hồ thật chỉ là tán dương Bách Lý Thanh Phong. Nói xong xoay người rời đi phòng hội nghị, nhưng mà, chính là một câu như vậy tán dương tình ngữ, lại làm cho Hào không tránh né cùng Túc Kinh Hồng đối chọi tương đối Bách Lý Trường không có chút. Đổi sắc mặt, Bách Lý Thanh Phong lúc đầu bị khen còn có chút tiếc nuối. Có thể một lát hắn lại là tỉnh táo lại, uy hiếp, hắn bị uy hiếp, a, không đúng. Là nhị gia gia Bách Lý Trường không bị uy hiếp, mà uy hiếp mấu chốt, chính là hắn Bách Lý Thanh Phong. Túc Kinh Hồng cái kia lời nói ý tứ rất đơn giản. Bách Lý Trường không lớn tuổi, có thể không sợ hãi thông suốt ra sinh tử. Cầu cái thẳng thắn cương nghị, có thể hắn người nhà đâu? Bách Lý gia gánh kỳ nhân Bách Lý Thanh Phong đâu? Loại này bị coi như uy hiếp vật cảm giác. Còn rất kỳ lạ, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, có thể một lát, ý nghĩ này liền bị hắn vô tình xóa bỏ. Kỳ lạ cái quỷ, lại tới, ta Bách Lý Thanh Phong trêu ai ghẹo ai, còn có để hay không cho người đi học cho giỏi rồi. Bách Lý Lão Gia Tử, mời tiếp tục, Trương Khải phát giác được Bách Lý Trường không sắc mặt biến hóa. Tựa hồ ủng đã có lực lượng. Cười nhạt đi vào phía trước, đồng thời đi thẳng đến Bách Lý Thanh Phong bên người. Thanh Phong tiểu đệ đệ, ta ngồi ở đây không có sao chứ? Không có việc gì, tùy tiện ngồi, bất quá ta và ngươi không quen. Đừng loạn hô, Bách Lý Thanh Phong nói. Trên đài Vưu Lị thấy cảnh này có chút nhíu mày, nói, Trương thiếu môn chủ, ngươi làm Huyền Ưng môn môn chủ chi tử. Thân phận tôn sùng, nên ngồi vào hàng thứ nhất mới xứng đáng thân phận của ngươi. Một vị trí mà thôi, ngồi chỗ nào không phải ngồi. Vả lại, cái gọi là võ giả mở rộng hội nghị ta cũng từng tham gia mấy khóa. Không phải liền là mọi người ngồi cùng một chỗ, liên lạc một chút tình cảm sao? Ta ngồi tại dưới đài, ngược lại lại càng dễ cùng chư vị các đồng đạo trao đổi lẫn nhau. Trương Khải nói, chuyển hướng bên cạnh mấy cái lực ảnh hưởng khá lớn môn phái môn chủ. Cười nói, chư vị cảm thấy có phải hay không? Cái này, mấy vị môn chủ chưa đáp lời. Bách Lý Trường không đã lên tiếng lần nữa. Nhưng lần này hội nghị cùng dĩ vãng không giống. Hy Á mở rộng toàn dân tập võ. Chính là tất cả võ giả thế lực lớn nhất kỳ ngộ. Chúng ta bắt lấy cái này cái cơ hội phát triển mạnh phát dương võ đạo đồng thời. Cũng phải kiêm tu võ đức lập xuống quy tắc. Tránh vốn là ô yên chương khí võ giả trong vòng càng thêm hỗn loạn. Chương khí mù mịt, Bách Lý Lão Gia Tử lời nói này thế nhưng là đem tất cả mọi người nói tiến vào. Võ giả vòng có lẽ quy tắc xâm nghiêm. Nhưng cách Bách Lý Lão Gia Tử trong miệng chương khí mù mịt còn kém xa lắm. Tương phản, chỉ cần có năng lực, có thiên phú, muốn tại võ giả vòng trở nên nổi bật so gia nhập quân bộ. Tham chính muốn dễ dàng hơn nhiều. Trương Khải mỉm cười phản bác nói, các vị hẳn là minh bạch. Võ giả, trừ luyện thể, luyện khí, luyện thần bên ngoài, vẫn cần tu tâm. Cái gì gọi là tâm? Bất khuất chi niệm, không bị trói buộc chi ý chính là tâm. Một người nếu không đoạn khắc chế dục vọng của mình, ý nghĩ, làm sao có thể làm được tâm niệm thông suốt? Nếu như có thể tạo nên thẳng tiến không lùi có ta vô địch cường giả chi tâm. Cường giả chi tâm, tùy ý làm bậy chính là trong miệng ngươi cường giả chi tâm. Chúng ta bất quá là tuân theo bản tính mà thôi. Chúng ta võ giả đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, cùng lòng của mình đấu. Cuối cùng cầu chính là một cái lớn siêu thoát, đại tiêu dao, đại tự tại, mà những ngồi không ăn bám kia quyền quý. Rõ ràng tay trói gà không chặt, lại muốn để chúng ta bực này chiến thiên đấu địa võ đạo hào kiệt đối bọn hắn khum núm. Liền bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy rất nhiều xã hội tài nguyên. Tài nguyên tu luyện, chúng ta vì sao không thể đem những vật này nắm giữ ở trong tay chính mình? Trương Khải nói, ánh mắt trực tiếp rơi xuống đài hơn mấy vị tông sư trên người. Đường đường tông sư, lại muốn hướng một đám rõ ràng không bằng chính mình người bình thường cúi đầu uốn gối. Khom người chào hỏi, một khi dưỡng thành loại tâm tính này, lâu dài dĩ vãng, các ngươi còn làm sao có thể làm được vượt mọi chông gai? Tại tu hành đường bên trên tiến bộ dũng mãnh, tại cảnh giới bình cảnh bên trên thẳng tiến không lùi. Ngoặc kép, mấy vị tông sư không người trả lời. Cường giả, tại sao phải phục tùng kẻ yếu? Đây là trước mắt võ giả vòng tất cả kiệt ngạo bất tuần đám võ giả cùng chung ý tưởng. Đồng dạng cũng là ba đại thánh địa có thể mời chào đại lượng võ giả hiệu lực nguyên nhân. Bởi vì, tại Hy Á võ giả trong vòng, ba đại thánh địa những lục địa kia chân tiên nhóm, chính là tu luyện trên đường chí cường giả. Trận này liền bầu không khí có chút trầm muộn, võ giả mở rộng hội nghị theo Túc Kinh Hồng cùng Trương Khải hai người hiện thân, cuối cùng cùng dĩ vãng hội nghị đồng dạng, không có đàm thành bất cứ chuyện gì, không giải quyết được gì. Cứ việc Túc Kinh Hồng hiện thân một phen trực tiếp rời đi. Trương Khải càng chỉ là một cái tân tấn tông sư. Đài bên trên bất luận một vị nào tông sư chiến lược đều tại hắn bên trên. Nhưng, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ bọn hắn phía sau Kỳ Lâm kiếm phái lực lượng. Ra ngoài đối với Kỳ Lâm kiếm phái sợ hãi, dù là một chút muốn hưởng ứng hiệu triệu mở rộng sơn môn bố võ cả nước, phát dương võ đức môn phái, cũng đành phải đem ý nghĩ này tạm thời thu liễm. Cẩn thận chặt chẽ mới là tiểu môn tiểu phái giữ mình chi đạo. Thanh phong tiểu đệ, hội nghị kết thúc, Vưu Lị phu nhân cười tìm được cau mày Bách Lý Thanh Phong. Treo lên chào hỏi, xem ra ngươi khôi phục không tệ. Ta tuổi trẻ, thân thể tương đối tốt, thụ thương khôi phục cũng nhanh hơn so sánh. Tuổi trẻ, coi như không tệ, tuổi trẻ chính là lớn nhất tư bản. Vưu Lị phu nhân nói, ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong lưu chuyển một phen. Không thể không nói, người luyện võ liền không có một cái thân thể chênh lệch, mà Bách Lý Thanh Phong dính tuổi trẻ ánh sáng, bản thân dáng dấp cũng xem là tốt, thêm bên trên ánh nắng khí chất, thỏa thỏa hình nam một viên. Thanh Phong tiểu đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ buồn rầu lấy cái gì? Đang suy nghĩ Túc Kinh Hồng những lời kia. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ngươi không cần lo lắng. Mễ Tác thành phố thảm án ba đại thánh địa đã đem Hy Á Vương thất thần kinh kích thích cực hạn. Song phương quan hệ khẩn trương đến hết sức căng thẳng tình trạng. Một khi bọn hắn còn dám có thất thường gì động tác, nghênh đón bọn hắn tất nhiên là ngọc thạch câu phần hủy diệt đả kích. Hiện tại chí ít có lấy ngàn mà tính nhân viên tình báo nhìn chằm chằm ba đại thánh địa. Đừng nói ba đại thánh địa trưởng môn, thái thượng trưởng lão, coi như một vị trưởng lão nghĩ lén lút rời đi ba đại thánh địa làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, đều sẽ bị Hạ Á Vương thất không lưu tình chút nào điều động đại lượng cao thủ rào sát cho hà giận. Vưu Lị phu nhân mỉm cười nói, ngươi có Bách Lý lão gia tử che chở, lại thêm bên trên bản thân ngươi không phải kẻ yếu, ba đại thánh địa muốn đối phó ngươi có thể không dễ dàng như vậy. Không, ta không phải đang lo lắng, Bách Lý Thanh Phong có chút buồn rầu nói, ta chỉ là bị người uy hiếp số lần nhiều lắm, mỗi một lần bị uy hiếp liền muốn hung hăng giày vò ta một phen, hại ta chạy ngược chạy xuôi, bận rộn không thôi. Sách đều không cách nào hảo hảo đọc, ta cảm thấy tiếp tục như vậy không được, cho nên ta dự định thúc đẩy trí tuệ của ta. Suy nghĩ thật kỹ, nghĩ ra một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết triệt để những vấn đề này biện pháp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.